Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 261, về nước cùng dòng lũ đột kích. Ở trên máy bay, Doa bên người là có phi thường xinh đẹp Julia Oliveira. Hắn tự nhiên là không có cái gì diễm ngộ, cho dù là hữu tâm nhân, cũng không quá nguyện ý tới gần. Dù sao có thể so Julia Oliveira dáng người cao hơn nữ nhân cũng không phải là rất nhiều. Đương nhiên, chủ nói cho đúng là cái này trên máy bay. Toàn thế giới, so Julia Oliveira dáng người tốt hơn nữ nhân khẳng định là có khối người. Nhưng là cái này trên máy bay trước mắt không có. Rất nhiều nữ đồng chí đều là bị Julia Oliveira cho làm hạ thấp đi. Không có dám tới gần. Do đoạn đường này chính là ngủ qua tới. Đi vào Trung Quốc kinh thành phi trường quốc tế thời điểm. Do là phát hiện rất nhiều người tụ tập tại trong phi trường. Bọn hắn là dơ cao lên các loại hoành phi cùng áp phích. Thậm chí rất nhiều các mỹ nữ cùng học sinh tiểu học nhóm là bưng lấy hoa tươi. Tĩnh tĩnh chờ đợi. Những cái kia hoành phi bên trên viết chính là hoan nghênh Doa tiên sinh trở dự về nước những văn. Tự này. Nhìn đến đây, Doa cũng là cười khổ một tiếng. Cái này thật đúng là 10 phần Trung Quốc đặc sắc a. Doa đã xuất hiện tại hiện trường lập tức liền nổ tung. Hiện trường tất cả mọi người là hét la, lớn tiếng la lên Doa danh tự. Càng nhiều người thì là điên cuồng xông về phía trước, muốn cùng Doa tới một cái tiếp xúc gần gũi. Đây chính là để hiện trường bảo an nhân viên công việc lu bù lên. Nhìn thấy bộ dáng này, Doa hơi hơi há mồm, kinh ngạc không thôi, lần này Doa về nước nhưng là phi thường bí mật, bọn hắn là không có thông chi bất luận cái gì truyền thông cùng bất luận kẻ nào a. Những này fan hâm mộ bóng đá là làm sao biết tin tức? Đúng vậy, hiện tại Doa là có chút được vòng, không có hiểu rõ tình huống, Julia Oliveira mấy người cũng là rất bình thường kinh ngạc, ngã xuống đất là cái nào khâu ra sai. Vì cái gì những này fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều biết đâu. Hiện tại là có rất nhiều các ký giả truyền thông tụ tập. Bọn hắn là điên cuồng nhấn cửa chớp, ghi chép đây hết thảy. Không khí hiện trường thật là quá bốc lửa. Nhìn xem những này hưng phấn fan hâm mộ bóng đá. Doa là mỉm cười, sau đó hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay. Cảm tạ những này fan hâm mộ bóng đá tại chỗ này chờ đợi lấy hắn. Doa thậm chí là hướng những này fan hâm mộ bóng đá bái. Ngỏ ý cảm ơn. Cái này dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá càng thêm hưng phấn tiếng hét. Kêu gào. Hiện trường là hỗn loạn tưng bừng. Doa là dùng so trước kia nhiều mấy lần thời gian mới rời khỏi sân bay. Đương nhiên, lúc ở phi trường, Doa cũng là cùng rất nhiều fan hâm mộ bóng đá chụp ảnh chung. Đồng thời ký tên lưu niệm cái gì? Cái này dẫn tới fan hâm mộ bóng đá không chỗ ở vỗ tay tiếng hét. Bọn hắn càng thêm thích Doa. Ngồi tại Isabella York phái tới trên xe. Doa rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới thật là quá nhiều người. Doa thật sợ xuất hiện một thứ gì ngoài ý muốn. Doa cũng không phải sợ mình ra cái đại sự gì. Bởi vì hắn có bên trong 3 tầng ngoài bảo an nhân viên bảo hộ lấy. Ra không được chuyện đại sự gì. Hắn là sợ những cái kia kích động fan hâm mộ bóng đá phát sinh dẫm đạp sự kiện. Vừa mới thật là thái hồ loạn. Mà lại nơi đó còn có rất nhiều tiểu bằng hữu đâu. Bất quá, còn tốt, những này fan hâm mộ bóng đá vẫn rất có trật tự. Hiện trường không khí vô cùng nóng nảy. Nhưng là tương đối an toàn. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hôm nay, Isabella York cũng không có tới tiếp Doa. Nghe nói Isabella York hiện tại bề bộn nhiều việc. Loay hoay bay lên, bởi vì kỳ nghỉ hè ngăn lại tương lai. Doa truyền hình điện ảnh gần nhất là có một bộ mới hí muốn lên. Isabella York là phi thường trọng thị bộ này hí. Doa biết vấn đề này về sau. Khẽ vuốt cằm, Isabella York làm rất đúng. Cùng một chỗ lấy công là chủ. Đường phân cách Doa đi tới Isabella York trong nhà. Liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Bởi vì cái này lặn lội đường xa thật sự chính là rất mệt mỏi. Mà lại vừa mới còn ở phi trường tao ngộ lớn như vậy trận thế. Là chờ lâu hơn một giờ. Doa thật là có chút mệt mỏi. Julia Oliveira không có quấy giày Doa, cũng trực tiếp đi nghỉ ngơi. Về đến phòng bên trong nói về sau, Doa trực tiếp ngã xuống trên giường, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng là ngã xuống về sau, Doa lại không có nhanh như vậy nằm ngủ đi. Hắn liền lấy ra máy tính, lật xem tin tức cái gì. Cái này khẽ đảo không được rồi. Doa vậy mà nhìn thấy một cái để hắn đều khiếp sợ tin tức. Nước Anh Sun Newspaper báo cáo một tin tức. Leeds United đội nước Pháp đường biên cầu thủ Frank Ribery bị thương nặng. Doa là trong lòng kinh hãi. Hắn nhìn kỹ, Frank Ribery vừa mới trở lại nước Pháp, cùng người nhà gặp mặt, đang chuẩn bị lấy mang người một nhà ra ngoài lữ hành đâu. Nào biết được Frank Ribery ở thời điểm này phát sinh tai nạn xe cộ. Vô cùng nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Frank Ribery đùi phải bắp chân cường độ thấp gãy xương, trực tiếp được đưa vào bệnh viện. Nhìn thấy tin tức này, Doa lúc ấy liền mộng bức. Ông trời của ta a, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Frank Ribery lại thụ thương rồi. Frank Ribery mùa giải trước mới bị trọng thương, thật vất vả khỏi bệnh tái xuất, tại sao lại là hắn đâu? Doa thực tình là bó tay rồi. Mẹ nó có thể hay không đổi một người thụ thương? Đương nhiên, Doa phản ứng đầu tiên tin tức này là giả, không phải thật sự, bởi vì hắn là đến từ Sun Newspaper. Sun Newspaper cái này báo chí là không có cái gì công tín lực. Thường thường là làm ra một chút hồ biên loạn tạo tin tức. Tất cả Doa là không tin. Doa trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi Frank Ribery điện thoại. Đáng tiếc Frank Ribery điện thoại là tắt máy. Doa chau mày, chẳng lẽ chuyện này là thật? Lúc này, Doa cũng là nghĩ đến siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Leeds United đội sẽ có hai tên chủ lực đám cầu thủ trọng thương 2-3 tháng. Chẳng lẽ cái này trừng phạt lại ứng tại Frank Ribery trên thân? Ông trời của ta a, Frank Ribery đây cũng là quá khổ cực đi. Nói thật, Doa là thật không hy vọng Frank Ribery thụ thương. Hắn đối với Leeds United đội tới nói là vô cùng trọng yếu. Mà lại cũng là Doa phi thường thưởng thức cầu thủ. Hắn không hy vọng Frank Ribery thụ thương. Rất nhanh, Doa lại là thấy được nước Pháp Lê Quai báo cáo tin tức. Frank Ribery đúng là quê hương của mình Boulogne phát sinh tai nạn xe cộ. Nghe nói là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, thương thế không hề giống trước đó Sun Newspaper báo cáo nghiêm trọng như vậy. Frank Ribery đùi phải cũng không có gãy xương. Nhưng là bác sĩ công bố, Frank Ribery ít nhất là cần tĩnh dưỡng 2 tháng. Nhìn đến đây, Doa là tin tưởng, Frank Ribery là thật thụ thương. Đây nhất định là hệ thống giở trò quỷ. Doa cũng liền không có cách nào. Hy vọng Frank Ribery có thể sớm ngày khôi phục. Hiện tại vừa mới tháng 6. Tu dưỡng 2 tháng. Cũng chính là tháng 8 phần dáng vẻ khỏi bệnh tái xuất. Mà mới mùa giải ngoại hạng Anh là tại tháng 8 trung tuần bắt đầu thi đấu. Nói cách khác, Ribery tại hạ mùa giải bắt đầu thi đấu trước đó liền có thể khỏi bệnh tái xuất. Đây đối với Leeds United đội tới nói cũng là một tin tức tốt. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hạ mùa giải tranh tài liền tốt. Lúc này, Doa lo lắng chính là một vị khác sắp thụ thương tiểu đồng bọn là ai. Mà lại, Doa cũng là không quá chắc chắn. Trước mùa giải thụ thương Mascherano phải chăng tính tại trong hai người này. Bởi vì lúc ấy Mascherano vẫn là thuộc về Leeds United đội. Nếu như Mascherano cũng coi là kia Doa an tâm, nhưng là nếu như Mascherano không coi là vậy kế tiếp thụ thương đem sẽ là ai chứ? Doa lúc này là thật vô cùng lo lắng, đều là có chút ngủ không nổi nữa, nhưng là vẫn ngăn cản không nổi dã rời đột kích. Không bao lâu, Doa cũng liền ngủ thiếp đi. Đường phân cách Mascherano cáo biệt Leeds United, chuyển ném hồng quân Liverpool. Liverpool Le Esos Leeds tam tướng tập thể đi ăn máng khác. Cùng một chỗ gia nhập liên minh The Gunner Arsenal đội. London tiêu chuẩn báo chiều Darren Ben. Ta là thời điểm nên rời đi Leeds. Nghênh đón mới khiêu chiến. Mirror Newspaper công huân cầu thủ liên tiếp rời đội. Leeds United đội sụp đổ sắp đến. Manchester báo chiều, Leeds United ngôi sao bóng đá siêu thị lại khai trương. Tên điên doa lúc tối lưu không được lòng người huấn luyện viên. Báo Guardian, Leeds United sụp đổ sắp đến. Chúng ngôi sao bóng đá tập thể đi ăn máng khác rời đi. The Times, Ribery ở quê hương xảy ra tai nạn xe cộ. Sợ cáo biệt hạ mùa giải tranh tài. Marca báo, ngày thứ hai, những báo cáo này trong nháy mắt là bừng lên. Điên cuồng mà dâng tới toàn thế giới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh hô lên. Gọi thẳng không có khả năng. Mascherano rời đi mọi người tốt cảm thấy tốt lập tức. Dù sao Mascherano lúc thuê mà đến. Mặc dù mùa giải trung kỳ truyền ra Leeds United đội cùng Mascherano đàm định mua đứt hợp đồng. Đã hợp đồng Liverpool, nhưng là, mọi người cũng không có thật khi thấy Mascherano hợp đồng Leeds United. Lúc trước, đưa tin rất hung, đúng là Leeds United cùng Mascherano thỏa đàm mới hiệp ước. Leeds United đội phương diện đều chuẩn bị tổ chức buổi họp báo. Thế nhưng là, về sau không biết vì cái gì Mascherano người đại diện Zorobechian đổi ý cự tuyệt. Hiện tại xem ra, lúc kia Zorobechian liền đã cùng Liverpool đội làm ở cùng nhau. Mascherano rời đi, Leeds United fan bóng đá cùng toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều không có cảm thấy quá ngoài ý. Muốn, nhưng là đằng sau Arsenal đội vậy mà từ Leeds United đội đào đi tam tướng. Đây là ngoài dự liệu của mọi người. Nicolas Benner, Diaby cùng Thomas Vermaelen, ba người này vậy mà rời đi Leeds United đội. Mà lại là mới mùa giải vừa mới kết thúc liền rời đi. Đây là làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhất là Thomas Vermaelen, gia hỏa này nhưng là trước kia Leeds United đội tuyệt đối trong chủ lực hậu vệ A. Nếu như không phải lên mùa giải đột nhiên bị thương, hắn là không thể nào vứt bỏ chủ lực vị trí. Thực lực như vậy phái hậu vệ trung tâm làm sao lại rời đi Leeds United đội đây? Chẳng lẽ gia hỏa này đối với đã mất đi chủ lực vị trí bất mãn vô cùng? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có chút không tiếp thụ được tin tức này. Thật là không tiếp thụ được. Thomas Vermaelen đối với bọn hắn là có vô cùng nhiều mỹ hảo ký ức. Tại Championship, tại Premiership, tại UEFA Cup trong trận đấu. Thomas Vermaelen cứ như vậy rời đi rồi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm bên trong phi thường khó chịu. Trong lòng của bọn hắn là tràn đầy tiếc nuối. Còn có Nicolas Benner, đây cũng là tại Championship thi đấu vòng tròn liền theo sát lấy Leeds United đội. Mặc dù Nicolas Benner đi vào Leeds United đội về sau vẫn không phải đội bóng chủ lực. Nhưng là hắn lại tại dự bị thời gian bên trong biểu hiện được rất tốt. Có được rất cao dẫn bóng hiệu suất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tin tưởng vững chắc. Tiếp qua 1-2 năm, Nicolas Benner tuyệt đối có thể tiếp ban Luca Toni, trở thành Leeds United đội tuyệt đối trong chủ lực phong. Gia hỏa này là tại Leeds United đội là có được một cái mỹ hảo tương lai a. Vì cái gì hắn sẽ ở thời điểm này rời đi? Diaby còn muốn một điểm. Hắn mới tới một cái mùa giải. Đi cũng liền đi. Ba người này rời đi. Thế nhưng là cho Leeds United mang đến rất lớn oanh động. Trong lúc nhất thời, Leeds United đội là ở vào trung tâm phong bão. Vô số câu lạc bộ đều là nhao nhao hướng về Leeds United phát ra báo giá. Muốn chia cắt Leeds United đội đám cầu thủ. Tại mọi người xem ra, Leeds United đội đây là muốn sụp đổ. Leeds United đội đây là phải xong đời. Bọn hắn đều muốn từ cái này ở trong phân đi một chén canh. Mà bây giờ vô số truyền thông đều là đang tìm lấy Joa. Muốn phỏng vấn Joa, biết một chút trong này nội bộ, cùng mới mùa giải Leeds United đội một chút tình trạng cái gì. Đương nhiên, Joa bây giờ còn đang ngủ say bên trong. Đối với những này là hoàn toàn không biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.